lạy mẹ, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin mẹ từ bi cứu độ chúng con. Đêm nay ngoài kia mưa rét bão bùng, thế gian quặng quại đau khổ điều linh. Lạy mẹ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đôi nhìn lời con khẩn cầu thiết tha. Tình mẹ nguồn vui cao quý vô vàn, cuối xin lại mẹ chứng cho lời con. Nguyện nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cô Phổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện nguyện cầu cho đất nước hòa bình, người người hết thương đau lầm than. Trung thu của tháng 8 thì đêm trung thu trăng sáng như là gương soi, các em nhỏ ngây thơ đang được sự yêu thương của cha mẹ cầm lồng đèn đi đó đây ăn những cái bánh trung thu và được cắt ra thơm phức. Nhưng mà ở đâu đó cũng có những em nhỏ đã đi lang thang nơi này nơi khác, không cha không mẹ, sống một đời sống vô gia đình và ở nơi đó. Và ở đâu đó có những em bé đang bị đói khát trong những đất nước đang bị chiến tranh, đang bị thiên tai, đang bị bão lũ trên khắp trên toàn thế giới. Và trong hơn hết những cái khổ đau ở trên thế gian này, chúng ta nhìn thấy là cũng còn quá nhỏ so với những cái khổ đau của những cảnh giới của tâm. Khi mà con người chúng ta chưa phát triển thì chúng ta cứ ngỡ rằng cái cuộc sống này chỉ có con người ta và cây cối xung quanh đại địa và những loài thú vật ở xung quanh ta. Con người khổ đau thì họ cầu những cái vị thần linh cứu giúp cứu rỗi. Do đó mà hệ thống triết học của nhất thần giáo, đa thần giáo, hệ thống bách thần, hệ thống 33 vị thần của Ấn Độ cũng như ở phương Tây được hình thành. Và sau khi xã hội loài người phát triển thì con người ta mới tìm ra những định luật, những quy luật của vật lý và sự nhận thức của con người thay đổi. Và nhất là năm 624 trước công nguyên, ở tại đất nước Ấn Độ xa xôi, có một vị thế tử đã bỏ cung vàng địa ngục chứ cảnh già bệnh chết, cảnh đau khổ của chúng sanh. Ngài đã từ bỏ những cái thú vui tầm thường trong cuộc đời này, đã ra đi tầm đạo cả, và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh tại rừng Khổ Lâm, và 49 ngày đêm ở rạch Ni Liên Thiền, Ngài ngồi nhập vào Kim Cang Định, và cuối cùng Ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Và Ngài có được Tam Minh và Lục Thông, Trong đó tam minh là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Ngài dùng thiên nhãn minh của Ngài, Ngài nhìn tất cả ở trong pháp giới, thì phát hiện ra rằng là ở trong pháp giới chúng sanh không phải chỉ có những cái loài thú, những cây cỏ, có người không, mà trong pháp giới chúng sanh vô số những loài sống khác nhau, gọi là thế giới hoa tạng huyền môn. Trong cái thế giới đó có thế giới hữu hình, có thế giới vô hình, thế giới hữu tưởng, thế giới vô tưởng. Trong thế giới đó có những là chúng sanh sống trên cạn, dưới nước, sống trên không, và tất cả các cái loài sống trong lòng đất. Và từ đó Đức Phật đã dựa vào những đặc tính của từng thế giới mà Ngài phân chia ra những cái nẻo sống khác nhau. Nói về sanh thì là có bốn loài đang sanh, có nghĩa là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh, loài noãn sanh. Như vậy là có bốn loài người ta gọi là loài tứ sanh. Và bốn loài chúng sanh đó sanh nơi này đi tới nơi khác qua sáu cái nẻo sống khác nhau, mà Đức Phật gọi từ thực ngữ chuyên môn của nhà Phật gọi là luân hồi. Luân hồi như vậy thì có sáu cái nẻo khác nhau. Thì luân hồi từ nơi này đi sang nơi khác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và từ nơi này đi qua nơi khác, nó có khoảng thời gian để đi từ nơi này đến nơi khác. Ví dụ như từ cõi trời sanh vào cõi thế gian, thì khoảng thời gian mà từ cõi trời đi sang thế gian đó, thì thần thức đó gọi là thân trung hữu. Hoặc là khi chúng ta xuất khỏi cái thân này, chúng ta sanh lại làm người, thì giữa cái thân giữa hai người mà chúng ta sanh ra đó gọi là thân trung ấm. Hoặc là con vật á, là nó chết đi, rồi đầu thai thành con vật khác, thì đó gọi là thân trung ấm, vân vân. Như vậy thì một cái ngôi sao mà nó có sáu cái cạnh, thì nối kết giữa các ngôi sao lại với nhau, tức là chúng ta sẽ có những cái đường đi của thân trung ấm. Như vậy cộng lại tất cả là bảy cõi của sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời của người và thân trung ấm, liên hệ với nhau bằng những đường chéo nối kết lại với nhau. Và ngoài những cái cõi mà sanh đi lộn lại sanh tử luân hồi, như vậy thì Đức Phật Ngài đã nhìn thấy có ba cái cõi mà có thể sanh. Cái thứ nhất là cõi vô sanh, cái thứ hai là cõi vãng sanh, cái thứ ba nữa là cõi tái sanh. Vậy thì bảy cõi của sanh tử luân hồi đó thuộc về cõi tái sanh, có nghĩa là sanh đi tử lại sanh đi, và nó quần tới quần lui như vậy thì gọi là luân hồi sanh tử. Ngoài những cái cõi luân hồi sanh tử đó, trong cái thế giới hoa tạng huyền môn còn có cảnh thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật, tức là trường của tâm thức, trường của tâm linh, trường của vật lý, trường của sinh học. Nó nhiều cõi khác nhau thì chia ra nhiều chiều của không gian khác nhau, nên cái thế giới mà chúng ta nhận thức được qua mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý của mình là thế giới hạn hẹp của một con người có thể nhận thức được thôi. Nhưng mà sự tồn tại khách quan mang tính chất biện chứng như triết học hiện đại đã từng nói á, thì nó đã tồn tại xung quanh ta mà con người ta nhận thức qua không được. Tức là loài có tưởng, loài không tưởng, loài có hình, loài không hình, tất cả các loài chúng sanh đều sử dụng cái gọi là năng lượng. Tức năng lượng là nó giúp cho một chúng sanh dao động tâm thức, dao động lời nói, dao động thân thể của mình và dao động trên cái tập hợp của chúng sanh. Điểm dao động này đến điểm dao động kia thì cái đó tốn hao một năng lượng, mà khoa học đã chứng minh rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, do đó người ta chết đi, không bao giờ mất đi mà cũng không bao giờ trường còn, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, gọi là luân hồi sanh tử. Như vậy luân hồi sanh tử có 6 cái nẻo khác nhau. Như vậy thì các cái nẻo mà không còn sanh tử luân hồi, có nghĩa là vãng sanh đó, là gồm những cảnh mà do Đức Phật lập ra, như cảnh Tây Phương Cực Lạc của thế giới A Di Đà, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, cõi Đông Phương của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai làm giáo chủ, cõi Bắc Phương, cõi Nam Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, cõi Trung Ương, vân vân, vô số phức tạp trong thế giới hoa tạng huyền môn mà mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ý của con người không rờ mó được, không đụng được, gọi là bất khả tư nghị. Đối với con người không thể nghĩ bàn được những cảnh giới đó. Ví dụ như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà lập ra vì bổn nguyện của Ngài mà Ngài thương tưởng từ bi thương xót những chúng sanh còn đọa lạc trong những cảnh giới sanh tử luân hồi, nên Ngài dùng một cái quá thành là cảnh giới Đức Phật A Di Đà Ngài lập ra để độ vô số chúng sanh. Mà cảnh giới đó con người ta không thể tư duy, con người ta không thể suy nghĩ được cái cảnh giới đó một cách chính xác được, mà chúng ta chỉ mường tượng qua những hình ảnh của thế giới ta bà, mượn cái bông sen để chúng ta nói là bất nhiễm bùn, mượn vàng bạc lưu ly mã não xà cừ hổ phách san hô để chúng ta tưởng tượng tới cái cảnh giới đó, chứ thực ra cái cảnh giới đó, sự cấu tạo cảnh giới đó bằng những chất liệu khác, chất liệu của thế gian, không phải là vàng, phải là bạc như thế gian. Nhưng mà qua hình ảnh của vàng bạc thế gian cho chúng ta thấy cái cảnh tốt đẹp trang nghiêm. Và tại vì chất liệu thế gian không có nên không thể sử dụng từ ngữ để diễn tả được, nên kinh điển Đại Thừa đã mượn những cái chất liệu của thế gian để dệt nên chất liệu Tây Phương Tịnh Độ. Chứ thực ra cảnh giới của Tây Phương Tịnh Độ cấu tạo chiều không gian khác, chúng ta không thể đo lường bằng tâm thức của một chúng sanh bình thường được. Đó, quý vị, nó đẹp hơn cả vàng ngọc mình nhiều lắm, nó di diệu hơn cả vui sướng của thế gian này nhiều lắm. Người ta bay không à, tiền diệt thực, pháp hiện thực, không cảnh không già, không bệnh, không chết, nhàn ca, an vui, cảnh giới, thế giới cực lạc, Đức Phật A-di-đà. Như vậy thì vào hàng năm, chùa Từ Quang chúng ta có tổ chức cái buổi trai đàn, trận tế, buổi tu, niệm Phật để cầu siêu, để trai tăng, cho trai tăng, rồi trận tế, rồi cầu siêu, lập ra đàn tràng cho các cái hương linh, chiến sĩ trận dông, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại có hồn, tất cả những hương linh mà không nơi nương tựa, tất cả những hương linh còn khổ đau trong kiếp sống mà sau cái kiếp sống này chúng ta qua một kiếp sống khác, đó là bên kia của cửa tử đó. Và bên kia cửa tử họ sống như thế nào thì cái người sống của chúng ta mỗi người đều nghĩ một cách khác nhau. Có những người nói là bên kia cửa tử là một cõi trường tồn vĩnh cửu, cái linh hồn bất biến, không quý vị. Có những người nói là bên kia cửa tử rất là khổ đau, tại vì chúng ta làm ác ta phải đọa xuống địa ngục, và chúng ta làm thiện chúng ta lên tới cõi trời an vui ở trên đó. Ta suy nghĩ, ta suy tưởng ra như vậy quý vị. Nhưng thực tế bên kia cửa tử thì phức tạp hơn nhiều, do nhiều kinh sách, nhiều kinh điển nói lại. Và gần đây các cái nhà ngoại cảm cũng đã cảm nhận một số cái cảnh giới, ví dụ như cảnh giới của thân trung ấm mà các nhà ngoại cảm có thể tiếp xúc được. Nhưng mà ở bên kia cửa tử á, thì sau khi con người ta chết đi á quý vị, chúng ta có ba cái sanh khác nhau mà trong nhà Phật đã chứng minh. Cái sanh thứ nhất là vô sanh. Vô sanh tất nhiên là cái vị này đã đắc quả Bồ Tát, đắc quả A La Hán, đắc quả Duyên Giác, đắc quả Phật, thì vị này đi đến trạng thái vô sanh, nhập vào trong Nibbana, tức là Niết Bàn Đại Định. Nơi này là nơi tuyệt đối của pháp giới chúng sanh, không già, không bệnh, không chết, không vui, không buồn, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. À quý vị, nó nhập vào trong cảnh giới đó, không buồn, không khổ, không sầu, không lo, gọi là vô vi tịch tịnh cảnh giới, là cảnh Nibbana, là Niết Bàn. Tất cả các vị tu hành đều nhập vào trong thể Niết Bàn này là một trạng thái tu chứng của tâm, và không còn một chút nào khổ đau trong pháp giới chúng sanh sanh tử luân hồi nữa. Đó là cảnh giới vô sanh. Nếu ai tu đạt đến cảnh giới vô sanh này thì là bậc vô học, không còn học, không còn tu nữa quý vị, mà chỉ còn đi 10 pháp giới của chúng sanh, độ vô lượng chúng sanh với cái lòng từ mẫn từ bi vô lượng của bậc Bồ Tát, vị Thanh Văn, Duyên Giác và Phật hóa thân tất cả các nẻo ta bà này cứu khổ vô lượng chúng sanh. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quả thân thành tuyết bốn trời bái, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Như vậy là các vị Bồ Tát, các vị Phật, các quý vị đã quả thân thiên bất ức tất cả các cảnh giới của ta bà này để độ cho vô lượng chúng sanh. Ví dụ như ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài đã có một từng, ngài đã sanh ra ở tại Trung Quốc, các quý vị, và khi ngài tịch đi, ngài nói lên bốn câu kệ là Di Lặc chân Di Lặc, quả thân thiên bất ích, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Ta là Di Lặc đây, quả thân thiên ngàn, cái tấm thân khắp cả ở trên trái đất này và trên cả vũ trụ này, lúc nào chúng ta cũng tiếp xúc với tất cả chúng sanh để cứu độ chúng sanh, mà chúng sanh thì không biết ta. Đó là vị Bồ Tát đi trong giữa cuộc đời này, nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa thốn chút chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo cổ, vạn dặm không mây vạn dặm trời. Đó là vị Bồ Tát. Nên ngồi cặp bên đó, các cái vị ở dưới đó cũng có vô số những vị Bồ Tát đang phát tâm á quý vị, và những vị Bồ Tát chưa phát tâm và những vị Bồ Tát đã phát tâm rồi. Nên quý vị đừng có chen chen lấn lấn mà thúc chỏ nhầm vị Bồ Tát, tội lắm nha. Nên đó, Bồ Tát mà có lấn mình đó, mô Phật đừng lấn con nha Bồ Tát. Như vậy thì như là thường bất kinh Bồ Tát, kinh Pháp Hoa, gặp ai cũng nói là tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Như vậy thì trai đàn á quý vị, chứng tế cầu siêu bạc độ cho những cái vong linh, những hương linh ở bên kia cửa tử đó, thì chúng ta nói là cái thứ nhất á, là cảnh giới của vô sanh thì không phải là hương linh nữa rồi quý vị, đó là một bậc thánh nhân không còn sanh tử luân hồi. Còn ở đây chúng ta dùng từ hương linh, vong linh, thần thức là đang nói tới ở cõi của thân trung ấm thôi, nó không nằm ở cõi sanh tử luân hồi và nó cũng không nằm ở cõi của thế giới qua tạng huyền môn. Nó là một thân trung hữu, trung chuyển từ nơi này đến nơi khác. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời của người là lục giác. Từ lục giác nó nối các cạnh với nhau, các cạnh nối theo hình chéo với nhau. Như vậy thì trên tất cả các cạnh nối nhau đó là thân trung ấm đấy. Người ta đã tồn tại cái thân đó trong khoảng thời gian đó, đó. Mình hình dung ra được, mình vẽ 6 cái điểm đi rồi nối các điểm nhau. Thì giữa các cái đường, các cái cạnh mà nối giữa hai điểm đó là thân trung ấm. Vô số những thân trung ấm khác nhau gọi là thân trung hữu. À, quý vị, như vậy thì trong cái thân đó đó họ sống như thế nào và họ suy nghĩ như thế nào và họ đời sống họ ăn cái gì và họ làm cái gì, họ đòi hỏi những cái gì, à, quý vị, thì chúng ta không hiểu, chúng ta không biết, chúng ta vô tình chúng ta bỏ qua. Nên cái người sống của mình á, khi sống á thì thương yêu nhau lắm quý vị, khi chết thường hay chúng ta bỏ qua những người đó. Khi nhắc đến những người chết nói là mê tín dị đoan quá à, à quý vị, tại sao những người chết mà chúng ta lại nói mê tín dị đoan quý vị? Tại vì họ chết đi là họ mất cái thân này thôi, chứ tâm họ đâu có mất đâu. Tại vì chúng ta đang hoạt động với tâm thức là một dạng năng lượng, chúng ta đang là nói là dạng năng lượng, chúng ta đang đi, đang đứng, tứ quay nghi và những tế hạnh này là những năng lượng đó quý vị. Mà khoa học đã chứng minh rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, mà năng lượng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy chúng ta đang ăn bao nhiêu calo, nghĩ bao nhiêu calo, làm bao nhiêu calo mà chết đi làm sao mất được. À, quý vị, người nào chỉ có học thức một chút xíu thôi, người ta sẽ biết nó sẽ chuyển hóa từ cảnh giới này đến cảnh giới khác thôi, chứ làm sao mà mất được. Còn cái chuyển hóa cảnh giới nào, cảnh giới này, cảnh giới khác như thế nào, thì trong kinh nói chúng ta mới biết quý vị. Nếu chúng ta chưa có chứng đắc được lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu thần thông, thì chúng ta không thể nào nhận thức được cái thế giới hữu hình, thế giới vô hình, thế giới hữu tưởng, thế giới vô tưởng, thế giới là không tưởng, không không tưởng, vân vân. Tất cả những thế giới đó chúng ta không thể nào suy lường bằng người phàm mắt thịt của chúng ta. Như vậy thì sau này chúng ta mới hiểu được là trong thế giới còn thân trung ấm, còn những quan hồn, còn những long vong linh, còn những ngạ quỷ mà được Đức Phật nói ở trong kinh đang quằn quại, đang đau thương trong tâm thức của họ, đang hướng về những người thân, đang hướng ở trong pháp giới, họ cô đơn, họ lạnh lẽo, họ đói khát, họ là đi nơi này đi nơi nọ, quý vị, lang thang đầu này lang thang đầu nọ. Như vậy thì các chùa vào buổi chiều nơi có một cái thời cúng mông sơn thí thực vào lúc 4 giờ chiều của mỗi chùa đó quý vị, ở trong đó có những cái bài chú mà để biến ra cho tất cả các cô hồn, tất cả các ngạ quỷ để mà thưởng thức những cái món đó mà được no no lòng ấm dạ, quý vị. Nhữ đẳng là cô hồn chúng ngã kiến thí nhữ cúng thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyện dị tử công đức phổ cập tư nhất thiết ngã đẳng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo án mục lực lăng ta bà ha án mục lực lăng ta bà ha án mục lực lăng ta bà ha. Đó là câu chú mà chúng cô hồn nếu quý vị có một miếng thức ăn thôi mà chúng ta dùng thần chú của nhà Phật biến ra khắp cả pháp giới. Nếu tâm linh của mình trong sáng, thanh tịnh, trang nghiêm thì người ta hưởng vào cái phần, ta dựa vào phần tâm linh mát mẻ của mình, dựa vào những tâm thanh tịnh của mình mà ta dùng những cái món ăn đó đầy ắp cả hư không. Nếu tâm linh chúng ta đen tối thì lúc đó chúng ta nhớ nghĩ gì thì nó hóa ra những cái đó. À, quý vị, nên lúc mà cũng những linh ta tập trung vào đó như thiền diệt thực, như pháp hỷ thực, những cam lồ pháp gì, những cao lương mỹ gì cho những hương linh đó dựa vào đó ăn. Và cái điều mong muốn chúng ta là những hương linh muốn niệm Phật hướng về Đức Phật A Di Đà thì hương linh sẽ nhiếp vào trong tâm ta mà hướng đến Phật A Di Đà, niệm nhất cú y di đà vô việc niệm, chỉ cần khải móng tay chúng ta sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì những cái hương linh đó họ đang chờ đón những cái người ở cõi ta bà này như vậy để nghiên cứu vào cái đời sống sau khi chết và chúng ta cầu siêu bạc độ ý nghĩa như thế nào với lòng từ bi của nhà Phật, với mang tính chất xã hội sâu sắc, đến lòng nhân văn nhân đạo sâu sắc như thế này. Chỉ có Phật giáo mới có đầy đủ lòng từ bi mà chúng ta có thể là ban rải cho pháp giới chúng sanh và để có những cái đàn cầu siêu như thế này. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên Bên Kia Cửa Tử và Ý Nghĩa Cầu Siêu Bạc Độ Thai Nhi A Di Đà Phật. Bên kia cửa tử tất nhiên là sau khi chết đó quý vị, là mình chết đi mình đi về đâu, à quý vị, ta từ đâu đến, chết đi ta đi về đâu, câu hỏi này đó quý vị còn bỏ ngỏ. dầu cho tiến sĩ sĩ hai ba bằng đi nữa, câu hỏi này vẫn bỏ ngỏ không quý vị. Tiến sĩ có thể là người ta chế ra những cái bom như bom nguyên tử có thể được quý vị, có thể tách nước nặng O3 ra khỏi đó quý vị để bắn hạt proton bể ra rơi vào hai cái nước năng lượng khác nhau. Quý vị, ta có thể làm được. Và vừa rồi một thông tin từ bên Nhật người ta đã tìm ra một cái chất hóa học mà quý vị, nguyên tố số 113 trong giải hệ thống tuần hoàn Mendeleev. Như vậy thì là càng ngày ta tìm ra những nguyên tố hóa học, và nguyên tố hóa học này chỉ tồn tại trong vòng có mấy giây thôi, nếu không lên liên kết nó sẽ rã ra thành tro bụi không còn gì hết quý vị, trong hư vô, trong hư không. Nên ông Hodgkin ông đã chứng minh rằng tất cả các sự vật và hiện tượng đều hình thành từ trong hư không hình thành ra. Các cái nguyên tố hóa học mà chúng ta phân tích ra đến công nghệ của nano luôn á, thì nó là những hạt cơ bản nhỏ nhất chỉ tồn tại trong vòng 1 giây tới 9 giây thôi. Nếu không liên kết đôi lớp 3 đến chéo lớp vòng, nó liên kết lại thành những hạt proton, hạt neutron, electron thì nó sẽ rã ra trong không gian. Như vậy thì chúng ta là những hydrocarbon cấu tạo bởi thân thể, thân xác của chúng ta. Quý vị, ở đây là Đức Phật gọi là ngũ ấm trong kinh Bát Nhã Ma Ha Mật Đa đó. Ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cũng chẳng qua nó rã ra những cái nano đó. Vì những cái nano đó, nó rã ra hết và tất cả không còn gì nữa. Nên khi cái thân thể chúng ta là hydrocarbon này chết đi, thì công ty kim cương Hoa Sen đã tổng hợp nên những cái viên kim cương rất là đẹp quý vị. Kim cương xịn luôn đó, chứ không phải là kim cương mà dởm đâu nha. Không quý vị, để đeo cổ lủng lẳng chơi cho vui thôi. Xác thân của chúng ta thành những viên kim cương là tổng hợp, không quý vị, từ cái carbon đó thành carbon có liên kết của những kim cương. Không quý vị, trên thế gian này chỉ có 4 loại đá quý thôi. Đá quý nhất là kim cương thứ nhất, thứ hai là ruby, thứ ba là tridai, thứ tư là ferric. Thì đá ferric là vừa rồi ở Canada đó, mà ông vợ chồng của người Úc đã mua về để mà tạc nên cái bức tường 4,5 tấn từ khối đá 18 tấn, và được triển lãm đầu tiên ở tại Việt Nam đó quý vị. Và sau này sẽ có công ty Thần Châu Ngọc Việt sẽ sở hữu một viên đá 33 tấn, năm sau sẽ triển lãm trên toàn thế giới, là khắc ra 18 tấn đá toàn khối, là viên ngọc đá lớn nhất, ngọc Phật thứ hai ở trên thế giới, mà lại là lớn nhất thế giới, có là kỷ lục thế giới trong vòng nhiều trăm năm hoặc nhiều ngàn năm đấy, mà Việt Nam mình sở hữu và tặng cho quốc gia luôn đó. Như vậy thì quý vị thấy là đá đó là đá tridai, là thứ hàng thứ ba của loại đá quý sau ruby. Như vậy thì chúng ta mới thấy là thân xác chúng ta có thể tổ hợp nên thành những viên hydrocarbon, viên là carbon như là kim cương chẳng hạn. Như vậy thì tất cả trong pháp giới này biến hóa khôn lường từ vật chất này có thể qua vật chất khác trong đồng vị phóng xạ của hạt nhân. Quý vị, những cái công nghệ nano mới đó, là tia laser bắn phá hết và để biến thái hết, biến ra tất cả các cái. Nên từ ở trong thế giới này nó có thể biến dịch qua thế giới kia có biến dịch qua thế giới nọ. Âu cũng là luân hồi mà thôi quý vị, cái này nó biến qua cái kia nó biến qua cái nọ. Như vậy thì chúng ta đang còn thân thể này. Sau khi trái tim ta ngừng đập, không quý vị, sau khi trái tim ta ngừng đập, không còn thở nữa, thì khoa học gọi đó, sinh học gọi là chết lâm sàng. Chết lâm sàng khi mà cái bộ não chúng ta, quý vị, còn hoạt động trong vòng chỉ cần 5 phút thôi. Nếu sau 5 phút không có oxy cung cấp cho bộ não thì chúng ta chết thực thụ, không quý vị, chứ không còn chết lâm sàng nữa. Nên chết lâm sàng là chết, là bộ não chúng ta còn hoạt động. Nhưng mà nếu bộ não chúng ta còn hoạt động nhưng mà cái phần thần kinh của não bị chết đi thì cái đó gọi là đời sống thực vật. Chúng ta có hai hệ thống thần kinh, một hệ thống kinh thực vật và hệ thống kinh chủ động. Hệ thống kinh chủ động có nghĩa là suy nghĩ được và chúng ta ra lệnh được, còn hệ thống kinh thực vật có nghĩa là tự nó sống, trái tim tự đập, máu tự chảy và ruột mình là tự nó quanh. Đó, bao tử mình tự bóp đó, và mình tự thức tự ngủ, mình không tự chủ được, và đó là hệ thống thần kinh bị động á, gọi là hệ thống kinh thực vật. Nên những người nào hay mệt mà trước đó quý vị là rối loạn kinh thực vật đó. Nhầm khi nói là đau bao tử chị hoài chị không hết, nó mua mấy viên Doc Martin bác sĩ chỉ định uống vô cái hết mà, nghĩa là nó là một cái dạng của thần kinh thực vật á. Như vậy thì quý vị mới thấy là sau khi chúng ta chết rồi thì cái thân thể này rã về với các bụi, thì cái người mà tu tập được chứng đắc được là hữu dư niết bàn, có nghĩa là chứng đắc niết bàn ở tại thế gian này, thì người này chắc chắn sẽ đắc vào cảnh giới của vô dư niết bàn, là nhập vào đại định mà trong thế gian ta gọi là niết bàn hoặc đại bát niết bàn hoặc là tịch diệt hoặc là nhập diệt vân vân. Những cái từ đó không thể gọi là từ chết đâu quý vị, không gọi là tử, không gọi là mất, không gọi là bán muối gì đâu, mà đó gọi là tịch diệt. nói nhập diệt, nhập niết bàn, đại bát niết bàn là nói lên những vị đã đạt tới trạng thái niết bàn, cậu hữu dư niết bàn, tức là còn sống trong thân thể này mà ta đã đắc được trạng thái niết bàn của tâm, có nghĩa là không còn những kiết sử và những triền cái tham sân si mạn nghi ác kiến đoạn diệt trong bốn quả vị thánh. Quả vị đầu tiên á, vượt qua ba cái kiết sử, cái thứ nhất là nghi, cái thứ hai là giới cấm thủ, thứ ba nữa nếu có gì á là thân kiến thì người ta vượt qua được, và vượt qua được là tham và sân nữa thì người ta sẽ đắc quả nhị quả rồi tam quả, và cuối cùng diệt tận tâm tham sân thì đắc quả vị A La Hán là hữu dư niết bàn ở tại thế gian. Nên ngày xưa có nhiều vị đắc quả A La Hán ở trong thế gian này, cả nam và nữ đều đắc quả A La Hán, chứ không phải là chỉ có là nữ đắc không mà chỉ có nam đắc không mà không có nữ. À, quý vị, như vậy thì ai cũng có khả năng đắc quả A-la-hán để thành tựu đạo quả trong kiếp này, để nhập vào trong niết bàn của hữu dư, có nghĩa là trong thân này, và sau khi chết đi sẽ nhập vào trong niết bàn của vô dư. Nhưng mà nếu cái người nào á quý vị có niệm Phật, có nghĩa là hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện giảng sanh Đức Phật A Di Đà và chán ngán cảnh giới ta bà, tức là không còn tham đắm cảnh giới ta bà nữa, không còn ăn thua với con dâu, không còn giận rể, không còn ăn thua với ông chồng, không còn ghét bà nọ, không còn ghét bà kia nữa quý vị, hàng ngày tịch tịnh thân tâm mình an ổn, tịch tịnh lắng lặng quý vị, và hướng đến tâm mình gọi là từ quy Phật, là quay về chân tâm Phật tánh của mình đó quý vị, hạnh thực hành theo hạnh nhẫn nhục từ bi, miệng niệm tới Đức Phật, lòng gửi về hết với Đức Phật, và tâm của chúng ta nghe quý vị đang nhớ nghĩ tưởng quán tưởng đến chư Phật, và chúng ta mật niệm đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bổn Sư, hoặc làm vị Phật nào đó mình ta từng có nhân duyên ở trong pháp giới, thì người này chết đi lập tức được Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật phóng quang hộ trì gia lực và tiếp dẫn hương linh đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hương linh này vĩnh viễn không còn khổ đau trong sáu nẻo sanh tử luân hồi nữa quý vị, và chỉ có con đường tu tiến lên quả vị Bồ Tát bất thối và đi đến quả vị Phật ở trong tương lai qua chín phẩm đài sen. Một phẩm đài sen là thượng trung hạ, ba lần như vậy thì ra chín phẩm đài sen, thì ở hạ phẩm hạ sanh lên tới thượng phẩm thượng sanh có chín bậc thì phải trải qua 12 kiếp. Nếu chúng ta sanh ở hạ phẩm hạ sanh lên tới thượng phẩm thượng sanh lên tới diệu giác đẳng giác đại giác Như Lai Phật thì trải qua 12 kiếp, một kiếp như vậy là 16.798.000 năm. Như vậy là chúng ta sẽ lên tới thượng phẩm đắc quả thành đại giác Như Lai Phật ở tại Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu một người nào ở trong pháp giới chúng sanh này mà không đi đến trạng thái của vô sanh nhập vào trong niết bàn, không đi đến cái nhất tâm bất loạn cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc và vô số những cõi cực lạc của thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, thì vị này sẽ lập tức tái sanh vào trong ba giới gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đi qua sáu đường sanh tử địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, dịch đi qua bốn cái sự sanh khác nhau gọi là tứ sanh, thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh. Như vậy thì người này đi trong đó tùy vào cảnh giới mà nghiệp lực chiêu cảm của chúng sanh khác nhau. Ví dụ như ở đáy của địa ngục thì địa ngục A Tỳ là đáy của địa ngục là thấp nhất, và trên cùng của cái sự tiến bộ về tâm linh ở trong thế giới mà sanh tử luân hồi đó là trời hữu đảnh, có nghĩa là trời sắc cứu cánh. Như vậy thì quý vị mới thấy là ở tại đáy của địa ngục là luôn luôn trả quả hình phạt nhiều loại địa ngục khác nhau, địa lục đa, địa ngục đau thương bùng phẫn, địa ngục bùng máu, địa ngục lửa chảo dầu nước sôi vân vân, thì tùy vào nghiệp lực của chúng sanh sanh ra mà họ luôn luôn lúc nào cũng phải chịu hành phạt như vậy. Giống hệt như chúng ta nấu cơm ở trong cái lò lửa tối ngày nó bắt lên vậy, không bao giờ nghĩ tưởng được tới Phật và không bao giờ khởi được tâm thiện nào ở cảnh giới của địa ngục, nó họ rất là đau khổ trong cái cảnh mà bị hành phạt, giống hệt như mình bị treo ngược lên đó. Nên kinh Vô Lan Bồn nói là cứu người bị treo ngược đó. Và cảnh thứ hai là cảnh ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Thì quỷ đói này là nhiều loại quỷ khác nhau, nhưng nói chung là đói khát, và loài quỷ này không có quần áo mặc nên rất lạnh. Có người ta lạnh và đói với khát chịu hàng tỷ năm như vậy, rất là khổ sở những loài quỷ đói quý vị. Cảnh thứ ba là cảnh súc sanh. Súc sanh là những con khác nhau sẽ chiêu cảm những cảnh giới khác nhau, chó, trâu, mèo, chuột, gà, vịt, vân vân. Ví dụ như chó thì phải giữ nhà cho người ta, trâu phải đi cày ruộng cho người ta, tối ngày nhớ tới cỏ với nước thôi, không bao giờ nhớ tới Phật và cũng không bao giờ nhớ tới tâm thánh hiền của chúng sanh cả quý vị. Và chúng ta làm cảnh giới Atula là các vị thần thì được người ta cúng cho ăn, và các vị thần này còn những cái tâm bảo vệ những điều thiện á quý vị, nhưng mà có những cái thánh khí khác nhau nên có những vị thần còn những tâm sân, vân vân. Và cảnh giới con người thì còn có thiện có ác, và đặc biệt là cảnh giới trời, có nghĩa là thập thiện nghiệp đạo, là thân khẩu ý đều thanh tịnh trang nghiêm, thân khẩu ý là điều lành tốt, muốn làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nên tùy vào phước báo và tùy vào tâm địa của chúng sanh mà sanh về cảnh giới khác nhau ở trong lục đạo sanh tử luân hồi. Như vậy cõi trời thì chúng ta không còn lo tới nữa, cõi trời có ngũ thông nên họ rất là an nhiên tự tại, có đầy đủ thần thông biến hóa. Cảnh giới Atula là cảnh giới có phước báo để người ta cúng cho ăn, tùy vào nghiệp sai biệt khác nhau. Ví dụ như bà chúa xứ thì là người ta cúng hàng ngày, người ta cúng ăn không hết, nghe không quý vị? Nhưng mà ông thổ địa ở ngoài ranh đất nguyên năm chưa được nải chuối. Cảnh giới Atula cũng có phước báo sai biệt khác nhau. Thần ở dưới nước, thần ở trên cây, thần ở trong núi, thần ở trên mặt đất, thần ở giữa hư không, các vị khác nhau. Nghe không quý vị? Thiên thần, địa thần, nhân thần khác nhau. Nhưng mà thần này không phải là trong hệ thống bách thần hay là hệ thống thần giáo của triết học đâu, mà thần này ở trong kinh Phật, có nghĩa là cảnh giới Atula. Thần không thể ban phước và qua giá quả cho ai cả quý vị, mà trong cái thần giáo thì ông thần có thể ban phước và giá quả cho người khác, nhưng mà thần ở đây là một cái vị thần có phước báo mà thôi, chứ không phải vị thần có thể ban phước giá quả bằng thần lực của mình được, do nhân quả mà hình thành ra hết. Còn cảnh giới người, do sai biệt cảnh giới người khác nhau quý vị, nên người giàu, người nghèo, người mập, người ốm, người đẹp, người xấu, người lùn, người thấp, người cao, người tóc bạc, người tóc nâu, người một mí, hai mí, ba mí, người răng rụng, người lòi xỉ, người hôi miệng, người thơm miệng, người thì diêm cánh, người không diêm cánh, vân vân. Quả báo khác nhau trong kiếp sống con người, sai biệt khác nhau do thân khẩu ý mình làm khác nhau. Nếu người nào làm thiện thì quả báo thiện lành sẽ có ngũ phúc lâm môn, vừa giàu vừa đẹp, vừa sang trọng, vừa sống dai, vừa học giỏi. Còn người nào quý vị làm ác, làm đức điên cấp, ăn trộm nhậu quậy đó, kiếp sau sanh ra vừa xấu, vừa ăn mày, vừa ngu dốt, đủ thứ hết. Đại loại là quả báo khác nhau. Nhưng mà cảnh giới con người thì cũng còn sướng á quý vị, tại con người có đầy đủ thông minh. Quý vị không có quần áo mặc á thì người ta có thể đi lộm giải rách, người ta mặc cũng hơi ấm, nhưng chó nó không biết. Chó nó lạnh thì lạnh nào quý vị, chui chả biết chỗ chui. Không có đồ ăn á quý vị, đi kiếm vô mấy cái giỏ rác kiếm không biết, tự trồng trọt tìm ra thức ăn. Quý vị thấy con người khôn hơn con vật không? Do đó con người mình có khả năng tự bảo vệ lấy mình, gọi là quy luật đấu tranh sinh tồn mà Darwin là một nhà sinh vật học, ông đã chứng minh được điều này, quy luật đấu tranh sinh tồn của vô lượng con người, sống hay là chết. Nếu sống anh phải tìm ra cách để giải quyết vấn đề, quý vị, nhưng mà giải quyết bằng tư duy của mình ở trong pháp giới chúng sanh. Nhưng mà khổ đau nhất quý vị là có ba cảnh, cảnh giới của súc sanh, địa ngục, quý vị, và cảnh giới của ngạ quỷ, nhưng mà còn thêm cảnh giới khổ nữa, cảnh giới của thân trung ấm. Vậy rồi mình tạm gọi là bốn cái cảnh giới khác nhau. Như vậy súc sanh mình biết rồi, con chuột thì bị con mèo ăn, quý vị, còn con bọ trùng thì bị con chuột ăn, vân vân. Cá lớn đớp cá bé đớp cá bé hơn, sống trong cảnh âu sầu lo buồn hận, quý vị, khác nhau ở trong cảnh giới. Như vậy thì quý vị thấy là con thú á, nó rất là đau khổ, không biết tự vệ lấy mình, và nó làm thịt cho muôn loài ăn với nhau quý vị. Và con người mình á, thì lại sống cũng nhờ thịt các con thú. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nên tổ sư Minh Đăng Quang mới dạy là có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân mình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Có phải không? Ở trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta sống sống trên cái chết. Quý vị sáng ra tiêu tô bún bò đứt con bò, quý vị tiêu một cái giò heo đứt con heo, ăn tô cháo lòng đứt con heo, quý vị kêu một cái cánh vịt đứt con vịt. Vì nhỏ tới lớn mình kêu bao nhiêu tô, bao nhiêu mâm, quý vị. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Bởi vậy người ta mới đố là nghĩa địa lớn nhất nằm đâu? Quý vị, Bình Hưng Hòa, sai. Thủ Đức, sai. Củ Chi, mới xây, sai. Ở bụng mình á. Con gì cũng ăn trọng về nghĩa địa lớn nhất chứ ở đâu nữa quý vị? Phải không? Ở đó có thể trăm ngàn ngôi mộ mình nhiều hơn, nói ăn cá lòng rồng thôi quý vị, ngày ăn kho cỡ chừng 100-200 con cá lòng thôi, ăn năm này sang năm khác quý vị, kho tiêu rồi ngon lắm, ai về đâu, vô thành tập cái quán nghiệp. Quý vị thấy ở trong kinh Địa Tạng không? Nghe là mẹ của bà La Môn Nữ nó ăn cá trạch con không bị đỏ địa ngục. Nó trời, ăn cá trạch gì bị đỏ địa ngục? À, quý vị, ăn bữa có vài con thôi mà cả ngàn bữa bao nhiêu năm cộng lại trở thành tích lũy nghiệp. À, quý vị, tích lũy á, thì nó nhiều lên. Giống hệt như mình ở đây nè, đang ngồi thiền, quý vị thiền định sâu dồi dội, lâu lâu nghe bóp, lâu lâu nghe bóp á, thiền định mũi cắn quá chịu nổi thầy ơi, đập mà. À, quý vị, mạng mũi đâu có gì đâu, nhưng mà ngày chục, hai chục con, chục ngày nhiêu, trăm ngày nhiêu, ngàn ngày nhiêu, nó nhân lên bằng mạng của con người mà giết người bị đọ, đúng chưa quý vị? Nên Đức Phật dạy trong ngũ giới cấm là cấm giết người, cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha, không tha con vật nhỏ, giết nhiều vật nhỏ thì thành vật lớn, ăn cá trạch đỏ địa ngục, đó là nhiều năm nhiều tháng khoái khẩu quý vị, bữa nào cũng cá trạch kho tổ hết. Nghe quý vị, xịt tiêu để mở vô ăn cơm nếp nàng hương đó chứ. Nghe quý vị, ăn cho ngon bắt đầu mới chết nè, bên kia cửa tử nè. Vậy bà mẹ của bà La Môn Nữ bên kia cửa tử đi về đâu? Đỏ vào địa ngục phải không? Nghe quý vị, do đó bà La Môn Nữ muốn cứu mẹ, mẹ mình ở địa ngục làm gì? Bán hết đất đai tiền bạc nhà cửa quý vị, cúng dường cho Tam Bảo. Đó, cúng dường Tam Bảo xong nhờ phước báo đó và bà La Môn Nữ xuất gia làm Bồ Tát đi tu luôn. À, quý vị, để cứu lấy mẹ mình và nhờ cái công đức đó mẹ sanh về cõi trời. Vậy sau khi chết, mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề đi đâu? Phải đọa vào trong thân ngã quỷ không? À, quý vị, đọa làm quỷ đói mà còn tham nữa chứ. Cơm đưa chưa đến miệng bà đã hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu đó. Tại sao? Tại vì lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Quý vị, ngồi đó anh em đói bụng không à, không chịu mời ăn. À, quý vị, còn che nữa ăn có được đâu. À, quý vị thấy không? Phải chi con người mình là đói khát, mình chia phần sẻ áo với nhau. Ví dụ như người Việt Nam mình, quý vị coi vị chết là không ai đọa vào ngã quỷ chân. Nếu chúng ta giữ cái truyền thống lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát đùm lá te tua, thì không biết là không người nào đọa ngã quỷ chứ á. Tại vì tâm của mình đó quý vị, tương trợ tương thân tương ái lẫn nhau, do đó không ai đọa làm ngã quỷ chứ nha. Vậy đời sống sau khi chết hả quý vị, nếu mà chúng ta là chấp thủ gì vàng bạc tiền bạc, có một đống vàng chưa để lại cho con, tự nhiên về nhãn dâu nói lên, à, quý vị chào máu, máu nổi lên bức đứt cái bực một cái, à, quý vị rồi vô bình thân hòa một cái, chứ sao sanh ra thành chó giữ chân đóng vàng đâu quý vị, đi đâu cũng không đi chứ ở đó giữ nha. Tâm nào chiêu cảm nghiệp nấy, đó là đầu thai thành súc sanh đó. Hồi nãy mẹ bà La Môn Nữ ở trong kinh đó, rồi đó là trong kinh Vu Lan Bồn quý vị, đọ ngã quỷ, đọ địa ngục, đọ súc sanh, gọi là tam đồ khổ đó, là trong kinh đó. À, quý vị nói đọ là tam đồ khổ. Như vậy thì trong tam đồ khổ là khổ dữ lắm, à, quý vị ơi, nhưng mà nó khổ, và trong tam đồ khổ nó khác, còn một cảnh khổ khác nữa mà chúng ta chưa nhìn thấy, chúng ta chưa nói đến. Cảnh giới đó là cảnh giới của rằm tháng 7, à, quý vị. Rằm tháng 7 là gì? À, cô hồn phải không? À, quý vị, bữa đó đó có cái mấy chú này quậy quá, cái cô kia, Nam Mô A Di Đà Phật, sao chưa tới tháng 7 mà giếng của tôi hoài vậy? Là biết đó quý vị, ta nói từ lóng mà phải không? Tháng 7 người ta nói cô hồn, chứ thực ra tháng 7 là tháng mục liên báo hiếu mà, chư tăng ra hạ quý vị, mà đó là mở cửa địa ngục cái cứu cô hồn, nó là cảnh giới cô hồn. Chứ tháng 7 mưa ngâu bắt cầu ô thước người ta, à, quý vị nghe nó là cũng hay lắm, ai kêu tháng 7 cô hồn. Như vậy là cô hồn là gì đó quý vị, bây giờ chúng ta mới nói nè. À, như vậy thì cái người người ta mất đi không sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh là tam đồ khổ quý vị, thì người ta sẽ lọt qua một cảnh giới đau khổ không thua gì cảnh giới đó, là cảnh giới của tâm thức đau khổ. Nó mất cái thân này rồi còn cái tâm của chúng ta đau khổ trong cái thân đó quý vị. Nếu người nào chết bắt đắc kỳ tử thì cái người này bị tán thần. Tán thần là họ ngu ngu ngơ ngơ không biết gì trên, đi lòng vòng ngã ba ngã tư đường ở đó, đi lòng vòng biết đường đi, giống hệt như là giật mình với nó, tán thần, ta kêu tán thần mà. Nếu người này hồi sống có tu, có làm phước có gì, thì cái thần họ gom lại rất là nhanh. 7 ngày phục hồi, 49 ngày là họ nhận thức ra được liền. Còn nếu mà họ không có phước báo đó, họ đã chưa từng làm an tâm cho người khác, chưa từng bố thí vô quý, chưa từng in kinh sách bắn ấn tống, chưa từng cúng chùa, cúng chay tăng, chay phạn chứ gì, thì không có chiêu cảm được cái phước báo đó đó, họ tán thần gom không được. Đó quý vị, không đủ phước báo để gom thần. Do đó mà nếu mà họ bị ác duyên nào đó, bị bắt đắc kỳ tử, bị tán thần ra, họ ngu ngơ đi vòng biết ra đường đi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái thần thức mà họ chưa có phát triển về mặt tâm linh một cách hoàn chỉnh. Họ dựa vào thân dựa vào xác, xác dựa vào thân. Thì cái xác của mình đó quý vị, cái tế bào nơ rong của thần kinh nó chưa hình thành, chưa hình thành ra đầy đủ. Chúng ta có hai loại thần kinh, một thần kinh thực vật, động vật, và một thần kinh dựa vào cái thần kinh của xác thân này, và một dạng dựa vào của a lại gia thức. Nó hai cái loại của bộ nhớ, hai cái hát đích khác nhau, của bộ nhớ khác nhau. Như vậy là bộ nhớ mà dựa vào ở trong cái xác thân mình gọi là bộ nhớ tạm, còn bộ nhớ dựa vào ở trong biển a lại gia thức là cái bộ nhớ của pháp giới. Thì cái bộ nhớ này nó không có giới hạn, gọi là in lý mịch luôn, có nghĩa là không giới hạn, bao nhiêu cũng nhớ trong pháp giới, không bao giờ mất một điều gì cả quý vị. Chúng ta làm gì đều lưu trong đó hết, và qua quá trình nhân quả, nếu gieo nhân trả quả rồi lập tức nó bằng không. Đây là tánh không của dạng pháp, mà nó chiếu theo qua lực nhân quả mà được tiềm ẩn ở trong pháp giới chúng sanh. Chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm ngài mới tìm ra luật này quý vị, gọi là luật nhân quả. Nên luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Nó không biển ai lại giải thích hết đó, không bao giờ chạy ra được. Chứ quý vị chỉ chề môi người ta, có kiếp xong có quả báo cái môi bị chề luôn. Đâu quý vị, chỉ chửi người ta có qua kiếp sau hôi miệng, lòi sỉ. Đâu quý vị, rồi bị đẹn miệng, câm ngọng, vân vân. Tùy vào mức độ làm đau khổ của chúng sanh mà bị quả báo nhốt trong biển a lại gia thức đó, mà nó khấu trừ bằng không trong cái chu trình của nhân quả. Tại vì tánh của cái dạng pháp là tánh không. Do đó nếu mà quý vị biết điều đó rồi, không ai dám làm ác, nhưng làm ác chắc chắn nó nhốt trong biển a lại gia thức. Nó chứa trong hát đích là cái gọi là bộ nhớ vĩ đại của biển a lại gia thức, nó nằm ở đó đó, không bao giờ mất. Trường hợp trả quả rồi nó mới mất đi thôi, là bằng không. Là chưa trả quả, chưa đủ nhân duyên thì nó còn tồn tại đi theo bản ngã mình trong pháp giới chúng sanh luân hồi sanh tử, còn nguyên không mất một cái điều gì hết đó quý vị. Nên người ta mới khuyên rằng an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn, khi nào cần con phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Ai không nghĩ, mình nghĩ. Nghe không quý vị? Phải không? Người ta lo, mãi mê lo mài miệt diện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám không à. Chứ đâu có ai á mà nhớ câu lục tự di đà, trần gian ráng niệm cho mà rành đi đó, hoặc là nhìn câu lục tự di đà. Phải không quý vị? Sống á thì lo niệm Phật, chết quá ra sen vàng, quy y Phật pháp muộn màng trì tâm, niệm Phật hơn vàng hơn châu. Niệm thì phải cho lâu mới đắc, cuộc đời này đâu chắc còn hoài, dẫu ta có dạng cổ tài, chết đi rồi cũng ra ngoài. Đồng quang mưa xa gió tiếp phủ vàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai bi. Cuối đời là khói tham si, cuộc đời là cảnh dị kỳ đa đoan, chi rằng ta giữ lòng son trì tâm, niệm Phật mà còn ngày mai. Tại vì tâm niệm Phật, nhớ Phật là còn vĩnh viễn. Là niệm Phật có kim cương hộ thể, kim cương sao mất được đó quý vị, gọi là kim cương hộ thể, kim cương thân. Rồi nên Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang, nên niệm Phật là chúng ta lìa khỏi tất cả các pháp giới, nhà chúng sanh tâm không còn tham đắm vào cảnh giới ta bà. Tại tâm ta nhớ tưởng Đức Phật, tâm Phật kim tâm là trạng thái nhớ về tâm Phật, nghĩ tưởng Đức Phật, nên hình thành nơi kim cang thân ở trong tương lai, kim cang bất hoại thân. Do đó mà khi chúng ta đã chết đi khỏi cái tấm thân này, chưa sanh qua cảnh giới khác đó quý vị, thì chúng ta nếu mà chết bắt đắc kỳ tử thì thân ra tâm loạn động. Nếu chết mà còn nằm trong bụng mẹ nhỏ quý vị, nó chưa hình thành được cái nếp rút của nơ rong thần kinh đó, cái trí nó còn quan sơ lắm, gọi là nhân chi sơ, tánh vô ký á, là tánh chưa có gì hết. Cái còn ở trong đạo Khổng á quý vị, thì nó là nhân chi sơ tánh bổn thiện, phải không? Viết ở trong Tam Từ Kinh đó vậy, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Như vậy thì mình đạo Phật thì nhân chi sơ tánh vô ký, có nghĩa là chưa có gì ở trong, chừng như một tờ giấy trắng thôi á, nên tâm nó không biết gì chứ quý vị, có nghĩa là nó còn một đứa bé hết sức ngây thơ từ ở trong bụng mẹ. Và quý vị, tại sao cái chai đàn chúng ta lại chuyển tế cầu siêu bạc độ cho hương linh không quý vị? Lý do thứ nhất, chúng ta thống kê xã hội học, các nhà y học của Việt Nam đã cung cấp cho chúng ta một số liệu mà chúng ta phải giật mình đó quý vị. Một năm có 3 triệu thai nhi ngừng chu trình mang thai tại Việt Nam. 3 triệu đó quý vị, 3 triệu nhiều lắm đó quý vị, một ngày hơn 100 bé đó ngừng cái chu trình đó quý vị. Rồi là sản nạn, hoặc là không phải sản nạn, có nghĩa là ngừng chu trình mang thai đó quý vị, do chủ động và do bị động. Đó, bị động tất nhiên là chết luôn, thai ngoài tử cung, hoặc giả là không đủ dinh dưỡng để nuôi, vân vân, và ngừng cái chu trình mang thai. Còn chủ động đó quý vị chiếm 60%. Chủ động tức là chúng ta muốn điều đó, chúng ta muốn điều đó vì những lý do khác nhau. Quý vị bây giờ sinh viên lên thành phố sống thử đó quý vị. Sống thử nghĩa là sống chung nhau trước, hồi đó là cha mẹ đi nhau cưới phải không, nam nữ thọ thọ bất thân phải không. Còn quý vị là bây giờ câu đó xưa quá rồi má ơi, nam nữ thọ thọ mắc giật gân. Nên sống thử đó quý vị, sống thử rồi nó có con thử, có con thử mà nó không dám nuôi thử, nên nó ngừng cái chu trình mang thai vân vân. Như vậy thì dưới 30 tuổi là chiếm 60-70% ở trong đó quý vị, và sinh viên học sinh thì chiếm một phần hết sức, mình nói lên con số mà nghe chóng mặt luôn á. Đó quý vị, như vậy thì mình mới thấy được rằng là ở đâu đó trong đất nước Việt Nam á quý vị, còn khoảng 3 triệu nha, con số liệu nha, 3 triệu một năm, một chục năm thôi, 30 triệu quý vị, dân số mình nhiêu, chưa tới 80 phải không? Như vậy là bao nhiêu năm, hai mấy năm thôi bằng cái dân số toàn của Việt Nam quý vị. Thì những cái vị này á quý vị có nhập Niết Bàn được hay không? Không được phải không? Đó quý vị, sanh được làm người được hay không? Có thể được. Nhưng mà ba cõi nếu địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất là đau khổ. Cõi Atula thì cũng không được, không cảnh giới Atula, cõi trời nào mà trong cái bị là khổ khó gì mà sanh ra mà bị ngừng chu trì. Ngừng chu trì mang thai này thì không thể sanh ra Atula và cõi trời được, không có phước báo đó. Chỉ còn phước báo của cõi người quý vị, và là cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh và thân trung ấm thôi. Nên đa phần vào thân trung ấm, nên khi mà nó ngơ quý vị, nó không có được người ta chấp nhận, có nghĩa là không có được danh chánh ngôn thuận, có nghĩa là sanh ra không được cái tên. Cái thứ nhất, người ta phải có tên, đi quy y có pháp danh. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ con biết con tên gì, chứ đặt tên cũng thấy vô duyên, đặt tên vô danh cũng như không. Nên cầu siêu ở chùa quý vị kêu đặt tên đại đi, vô danh, tự nhiên đặt vô danh còn gì nữa đặt. Quý vị thôi đặt tên cốc, ổi, mận, xài, mít gì đại đi, tèo tí gì đó, cu tí, cu tẹt, cu tèo gì đó. Đặt đại cái quý vị, đặt tên vô danh cho người ta, hoặc là không tên, thôi đừng đặt gì quý vị. Hãy cho nó một cái tên rồi gửi vô chùa, quý vị cho đó, tu tập. Rồi người ta chết ta có hũ cốt, nó chết chẳng có hũ cốt, bỏ xong luôn. Rồi anh ta chết đã có cái mồ quý vị, người lớn quý vị ơi, cái mồ lên trên Tây Ninh một cái coi, quý vị nguyên cái nghĩa trang á, một cái mồ thôi đó 7 tỷ, 3 tỷ là chuyện nhỏ. Quý vị cất cái nhà mồ thôi đó là người lớn nha, mà đứa nhỏ phả bằng mất luôn, quý vị không ai nhớ tới hết. Mà đứa nhỏ thì nó cần quan tâm, quý vị thấy không, cái người nhỏ đi đâu thường hay nhớ mẹ, nhớ những người khác quan tâm mình nó sướng lắm. Mà không ai quan tâm mình chứ quý vị ơi, bồ côi phải không? Bởi vì mẹ gà con vịt chắc chiêu. Là tại sao mẹ gà con vịt chắc chiêu? Tại vì con vịt á quý vị, con mẹ gà nó không có để ý tới con vịt, tại con vịt nó khác với con gà. Do đó nó đi theo con gà là nó bị chắc chiêu à, hoặc là mồ côi được, mồ côi tội lắm ai ơi, phải không? Do đó mà chúng ta thấy những cái đứa trẻ này nó cảm giác nó là những đứa trẻ mồ côi, không ai cúng cho ăn nè, rồi không ai thờ, không ai chôn cất, không ai quan tâm, ai đặt tên vậy chứ quý vị. Nó sống cái cõi sống đó quý vị thấy sao? Bắt đầu nó đeo theo hai người đó quý vị, đeo theo thứ nhất là đeo theo mẹ nó, nó đâu biết ai đeo theo đâu, nó đeo theo thứ hai là đeo theo cái người nào trực tiếp kết thúc chu trì sinh sản của nó. Đâu quý vị, ở miền Tây á, cái này là người ta kể là thôi nha, trong kinh không có nói tới. Ta kể thôi, có cô này á quý vị, cô ở vườn, cô làm cái nghề mà sanh cho người ta kêu bằng làm gì ở trong vườn á quý vị, gọi là bà gì, bà mụ phải không? Như vậy là mụ sanh ta thôi quý vị, cũng tham gia vào ngưng chu trình mang thai của người ta á quý vị. Như vậy là cổ mấy trăm ca đó không biết, bây giờ mới về miền Tây nè quý vị. Bây giờ á là bả nói như ngu ngơ ngơ, bữa lúc xưng người này lúc xưng người nọ, gặp quý thầy hỏi là ai vậy, sao mà làm vậy đó. Con nè, hỏi con ai, quý vị bắt đầu kể tên ra, con của ai, con ai đó, cô đó đã từng làm vậy đó. Sao lại là bây giờ không đi tu đi, là không đi. Họ dứt phát đi, hỏi sao vậy, tôi hận bà này. Hỏi sao vậy, bây giờ tôi hận bà này là tôi theo phá bả cho bằng được luôn, phá bả cho tan nhà nát cửa, cho binh cho quạng. Mà thiệt quý vị ơi, bả giờ không còn nhà cửa, chân đi lang thang mê số đề, bán nhiêu sạch chân như vậy quý vị. Nằm bao nhịn số, gõ gàng đổ quét đánh cả chật lắc. Nha quý vị, rồi gặp ma thầu rồi. Nào quý vị, gọi bao lô nó dụ nó cho chơi xỉu chủ, bao chúng được lần hai lần, lần thứ ba xuống xác đứt vậy thôi. Nào quý vị, mấy lần đậu cho ngay băng không quý vị? Nằm bao dơ lên tay là thấy 25 về, đánh 25 ra chiều qua 3-4 lô luôn quý vị. Qua bữa sau cho số 19 bấm bấm đánh cái ra luôn, phải không? Thầy Phan biết phải không? 19 bấm bấm phải không? Cái gì nào đánh ra luôn. Qua bữa sau quý vị cho thần tài 39 đánh cái xuống xác đi luôn. Dụ, quý vị, nó dụ, nó dẫn vô, quý vị vô tủ đóng cửa nó khóa lại. Nghe thấy không? Nó dụ. Do đó mà đánh bài đánh số không thấy ai dạo chứ không quý vị. Ai mà đánh bài đánh số không thấy là đáp số biết chắc, cái là cầm đất cầm giường là chắc ăn. Còn nặng nữa bán đất bán giường ngủ dạ cầu là chắc cứu luôn. Nó còn gì trên đầu nói ma nó dụ á. Quý vị, nó phá. Như vậy là những cái sau khi chết, những cái hương linh của những đứa bé đó quý vị, nó không có ai để mà cho nó nương nhờ, nương tựa. Nên nó nương tựa vào hai đối tượng, mẹ và nương tựa vào đối tượng mà người đã kết thúc. Nói như vậy không quý vị, nên trở thành cái ân quán rất sâu nặng. Chúng ta có hai cái tội sát sanh, chúng ta có hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất là bị người ta sát lại. Cái quả báo thứ hai là quả báo của lòng hận thù của người ta. Chừng nào hết lòng hận thù mới hết. Ví dụ như Triệu Thố đi theo Ngộ Đạt Thiền Sư đúng 11 kiếp luôn đó quý vị. Nhưng mà xui trong Triệu Thố, Ngộ Đạt Thiền Sư là kiếp nào ông cũng tu chứ quý vị. Tu không niệm Phật không mà vô không được. Quý vị ngồi niệm Phật vô phá không được. Niệm Phật có long thần hộ pháp che chở mười phương chư Phật không phóng quang là hộ lực hộ niệm cho mình đó quý vị. Vô không được. Ma ở ngoài khóc không mà. Vô không được. Niệm Phật phá quý vị hồi kiếp trước hại người ta đó. Kiếp này tu. Ông nhìn nó ngồi canh kế bên ở canh nó giơ tay là nó chụp giờ nào nó chụp mà mình ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật giơ chụp hoài không được, ngồi đó mà khóc giết chán bỏ đi luôn. Nếu mà ai mà tinh tấn niệm niệm ráng niệm Phật trì tâm bất diễn khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không phạt không không tiền trong lòng có Phật thì não phiền đoạn đi. Như vậy niệm Phật phá không được, nó gọi là nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Quý vị nên ráng niệm Phật trì từng câu nho nhã, cứ niệm tới hoài quý vị. Nó muốn báo cũng không có đường báo nữa. Nhưng mà ở đây là chúng ta thấy cái cảnh sống của những cái hương linh đó rất là tội nghiệp, có nghĩa là họ hất vơ vất vưởng, không có ai để cho nương tựa, nên họ cảm giác thấy đói khát sữa, rồi là ăn vân vân, tất cả các cái không ai cúng cho ăn, quần áo vân vân, tất cả cái đó là tâm thức của họ thôi, không quý vị. Nhưng mà mình thì cũng nghiệt lắm, hương linh còn trong bụng mẹ quý vị ơi, còn cốc cúng cốc nè, ổi nè, mía nè, sao ăn đó, phải sữa Milu đó, không quý vị. Ôi ơi, hương linh nhất là ngạ quỷ cúng vào buổi chiều quý vị, cúng cốc cúng ổi cúng mía, không trong kinh nói ngạ quỷ cổ có chút xíu đó à, đầu bừng cái thúng, còn cái bụng như cái trống trầu mà cổ như cây kim mà. Cúng cốc ổi với mía nó đứng nó khóc không à, ổi hạt như ba lớn đây quý vị, rồi là cốc đó, rồi cái hạt cốc nó tư tư ở đây nuốt sao vô nuốt quý vị. Do đó mà các chùa người ta mới cúng bằng nước cháo đó, quý vị thấy ra cúng nước cháo không, để cho thương các cái loài của quỷ đói đó, nó có thể dùng được uống nước cháo quý vị. Chứ rồi mấy em bé như vậy thì trong cái pháp giới chúng sanh á, trai đàn chẩn tế kỳ siêu bạc độ vong lên. Chẩn tế, chẩn là chẩn mừng, tế là cúng, tức là cúng để cho rồi cúng, không quý vị. Như cúng là tức cho người ta, là chẩn tế là cho ăn á, cho ăn cho mặc, nên có giấy tiền vàng bạc tất cả các cái. Tại vì tâm chúng sanh này còn chấp vào của cải tài sản, nên mình cúng để cho thỏa mãn cái tâm của họ quý vị. Chứ thực ra họ không ăn như mình ở đây, nhưng mà cái tâm họ nhu cầu của tâm, tâm họ muốn đòi hỏi những điều đó, khi sống trên thế gian tạo thành thói quen, tạo thành tập quán nghiệp, nên từ đó dựa vào tập quán nghiệp đó mà mình ta cúng cho những cái loài đó ăn đó quý vị. Nhưng mà đông lắm, chỉ có là tụng thần chú thử thực biến thập phương thì các cái vị này mới có thể dùng hết thôi, chứ đầy ắp cả hư không đó quý vị. Biết là từng từng lớp lớp lớp lớp từng từng nhiều lắm, còn ở trên trời cao, ở trên mấy chục do từng là chư thiên chảnh, rồi ghé đến chư thần, và ở dưới này có vô số những long linh và hương linh nương tựa vào trong những cái pháp đàn như thế này đó quý vị, mà người ta được an ổn tâm khi mà người ta dùng tất cả các cái món mà cúng đó quý vị. Bà già thì vô ăn trầu ăn cao, thanh niên á quý vị thì vô ăn cốc ăn ổi á quý vị, còn phụ nữ ổi muối ớt là quýt rồi đó, còn nít là kẹo bánh dân dân, ngã quỷ vô húp nước cháo quý vị, còn nít hương linh thai nhi là sữa Milu nè, anh xua nè quý vị, 2 trong 1, 3 trong 1 rồi đó quý vị, rồi là đậu nành Vinasoy đồ cúng vô. Vậy, như vậy đó thì nịnh thế nào vô nó giật mà thấy vàng à. Quý vị, nhưng mà ăn rồi thì các thầy mới ổn định lại hết đó quý vị. Bắt đầu trì kinh cho nghe. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, thần chú gia trì tình pháp thực vô biến hà sa chúng hương linh. À vân vân. Có nghĩa là đang giới thiệu những cảnh giới tối thắng tối thượng của mười phương chư Phật, mà hương linh hãy nhớ, hãy nghĩ, hãy tưởng về mười phương chư Phật, bỏ đi tất cả các cái cảnh giới ta bà này. À, quý vị, ta bà khổ, ta bà vạn khổ, có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi nào, ai rõ cái vui triệt đáo. Do đó cúng và giang đó là chẩn tế đó quý vị. Còn trai đàn là gì? Lập cái đàn trai thanh tịnh đó quý vị. Đàn trai là đàn trai tịnh thanh tịnh, trong đó có cúng trai tăng, trai phạn, cúng dường dân y cho quý thầy. À, quý vị, theo tinh thần của giải đảo huyền là của người bị treo ngược trong kinh thần kinh Vu Lan. À, quý vị, để nhờ phước báo công đức đó hồi hướng cho hương linh ông bà cha mẹ con cái mình những thai nhi. À, đó quý vị, và cho họ được một chút những cái phước lành phước báo được hưởng. Cái thứ hai nữa, bản thân họ phải ngồi nghe pháp của thời Du Già của quý thầy và thời khai thị của quý thầy. À, quý vị, để mà khai tâm mở trí, biết đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly thân, người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Cũng là đọc những bài kinh Phật, nghe câu kinh, kính nể chắp tay khẩn cầu Đức Phật Như Lai độ cho, chút nữa qua ngày đau thương con trở lại thường lương tâm Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang, cư trần nỗi khổ còn mang, ngày nay tỉnh giấc muộn màng lo tu, sớm với tối công phu niệm Phật, sớm với chiều xấu cất tinh di, lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng qua. Nên ta mới hiểu ra à, quý vị, chẩn tế dùng phước báo công đức để hồi hướng cho họ, để họ dừng cảnh giới địa ngục bị đọa đày, dừng cảnh giới khổ đau của ngã quỷ lửa, lòng tham của ngã quỷ bị tắt, quý vị, dừng cảnh giới khổ của chúng sanh, và từ đó nương vào tăng lực pháp lực Phật lực đó quý vị, họ nghe những câu kinh kính nể chắp tay, quý vị quay đầu hướng Phật, nên làm buổi lễ quy y Tam Bảo, trở về nương tựa với Tam Bảo, trở về nương tựa với Phật pháp tăng ở trong pháp giới, bên ngoài nương tựa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật và Đức Phật A Di Đà, hào quang bùng tỏa sáng ngời giữa trung minh đại thế chí và Quan Tham Bồ Tát đã từng hứa trong nguyện lực 18, 19, 20 của ngài là nếu một chúng sanh nào trong pháp giới niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà muốn cầu thoát khỏi đau khổ sáu đường sanh tử luân hồi, quý vị niệm tới danh hiệu của ngài để đến nhất tâm bất loạn nguyện sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sẽ được Đức Phật A Di Đà dùng muôn đạo hào quang tiếp rước hương linh này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, hai kinh kệ vô biên pháp giới bá thiên đồng ngưỡng mộ thọ truyền, thâm thâm diệu diệu vô biên giải năng thiện nghĩa giác duyên bồ đề, cả chúng sanh quay về theo Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Tất cả cảnh giới đó quý vị, nên là các em bé nhỏ nhỏ đâu biết đó quý vị, theo mẹ rồi theo mấy cô mà ngừng chu trì mang thai đó quý vị, bỏ đi theo Phật là ngon nhất đó mấy con ơi, ở ngoài khổ lắm phải không, theo Phật là quỳ bên chân Phật mà quý vị, vừa rồi sống thần ở bên Nhật kéo vô một cuộn cuốn ra hết luôn đó quý vị, có chỗ đó không cuốn đi ai nhà đâu có tượng Phật Quan Âm. À, quý vị sống thần kéo vô một cái, kéo ra một cái, ở nơi nào có bàn thờ Phật nơi đó còn nguyên, sống thần không kéo được. Quý vị thấy không, che chở mười phương chư Phật long thần hộ pháp, như vậy là nương tựa vào đâu quý vị, nương tựa vào mẹ, nương tựa vào mấy người đó làm chi, thấy không, nương tựa vào Tam Bảo tu hành đó quý vị, ráng là tu hành tỉnh thức, ăn chay niệm Phật làm lành trong lòng có Phật thì đắc thành người ơi. Ta bà dư lợi còn rơi trăm năm á, chỉ biết một thời nghiệp mang á quý vị, cư trần ngã sáo nẻo lang thang khổ thôi là khổ, ta càng khổ thêm, Di Đà nhất tự thiên kim không mau mật niệm sao tìm không ra. Nên á, người nào khôn bắt đầu làm ta niệm tới danh hiệu của Phật quý vị, ta quay về chân tâm Phật tánh tu lẳng lặng tịch tịch của nội tâm, dùng hai thứ là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Hiểu được điều này rồi ai cúng quần áo giấy tiền vàng bạc đâu, mô Phật không nhận, ba thứ này xài không được. nghe quý vị, niệm Phật giùm con tiếng đi câu tám, nghe quý vị không, cho mình nằm bao mà phải không, đêm ra là chim bao cho nhìn thấy, phải không? Bữa trước thì cúng gà cúng vịt, mà cúng gà cúng vịt con còn khổ hoài à tám ơi. Thôi tám hãy niệm cho con thời niệm Phật đi tám, nhiếp tâm chút nghe tám, niệm Phật mà tám đừng có nghĩ tới số đề nghe tám. Nghe tám ngồi niệm Phật, tám nhớ tới Phật giùm con cái tám, đó là tám ngồi tám niệm Phật, có gì nó nương vào tâm niệm Phật của mình á, nó an ổn trong tâm, nó gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, nghe quý vị, vui vẻ hết, tha thứ luôn, đó đâu tha thứ cho mẹ đâu, nó hận lắm. Ông quý vị, có đứa nào chưa ra đời mẹ làm gì hận mẹ lắm, còn hận cái cô kia nữa, hận hai ba người quý vị, còn lúc này tha thứ luôn á quý vị. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người thì người thứ ta. Vì tha luôn, đi theo Phật tha luôn á quý vị. Rồi á, là từ đây theo Phật ăn chay, khẩn cầu Đức Phật Như Lai chân truyền Bát Nhã là bến là thiền. Hôm nay con nguyện á, con nguyện trao chia á quý vị, trở về mắc lệ đầm đìa, trì tâm niệm Phật á quý vị là chìa khóa đây, ta ta bóng ngã về tây, trì tâm niệm Phật nên đây thoát nguyện. Như vậy thì tất cả chúng ta đang hướng về những cái hương linh nhỏ quý vị, mang tính chất xã hội, và kêu gọi là tất cả mọi người hãy suy nghĩ, phải học, phải hiểu biết về là sức khỏe sinh sản, có nghĩa là trẻ em 13 tuổi, trong những ca đó có ca 13 tuổi quý vị, mang cái sức khỏe, nếu mà chúng ta ngừng cái chu trì trình mang thai thì có thể là cả đời không thể mang thai được, hoặc là có những người là bệnh gì sản khoa rất là nhiều, cái đó là quả báo đấy. Nên mình cái gì cũng phải khoa học một chút, rồi phải tìm hiểu một chút, và nhất là mình cũng phải thứ tha cho các cái loài chúng sanh bằng cách là chúng ta lo xa thì khỏi buồn gần, quý vị. Nên mình là con người thì mình phải tôn trọng cái mạng sống với nhau, và mình cũng phải là nói cho các em, các con, các cháu mới lớn lên quý vị, xưa yêu anh một lần rồi đau thương trọn kiếp, thôi đừng làm vậy, quý vị, thôi đừng sống thử, mai mốt cưới thiệt luôn anh ấy ơi, phải không? Sống thử cái kiểu này em thấy hồi hộp lo quá hả anh ấy, phải không? Thôi mình sống thiệt luôn đi anh ấy, nếu anh ấy nghe nói sống thiệt nó quảng hồn quảng vía, nó chạy trốn, đâu thương mình thiệt đâu, phải không? Đúng không? Còn nếu mà nó thương mình thiệt là nó đợi bao lâu nó cũng đợi nữa quý vị, là trăm năm em cũng đợi, ngàn năm em cũng chờ, nghe không quý vị, chờ đi nghe, chứ đừng có lên trên thành phố mới đi học có mấy bữa cái sống thử mà không chờ mai mốt đó quý vị, rồi đó là có những cái trai đàn như thế này nữa quý vị, là mình cầu siêu bạc độ nhưng lòng vẫn lòng thương lắm á quý vị ơi, còn dài dài, còn dai dai, còn mãi mãi, còn hoài hoài, nên mình cũng khởi lòng thương mang tính chất xã hội quá, giúp cho những em mới lớn lên hiểu biết quý vị, nhưng mà lỡ rồi thì cũng phải biết là gửi vô chùa quy y tam bảo cho những hương linh, rồi biết tụng kinh niệm Phật, rồi hồi hướng cho những quan gia trái chủ của mình đã từng gieo đau nghiệp đau thương do người ta đó quý vị, để cho người ta nương nhờ vào cái đó, đặt tên đặt họ quy y tam bảo có pháp danh đâu đó cho người ta tu hành đó quý vị, theo Phật mà chắc ăn nhất, còn theo ma thì bị đọa xa vĩnh kiếp quý vị, theo Phật mặc áo cà sa còn hoài, theo ma mặc áo giấy rách hoài. Do đó là chúng ta bây giờ là cũng hết giờ rồi, tại vì là ý tại ngôn ngoại muốn nói nhiều với quý vị một chút, nhưng mà hồi 3 giờ thì thầy có một cái thời ở chùa Tường Vân của thầy Phước Tiến, thầy đi Nhật rồi, nên là có một thời đó xin cũng chia sẻ cho quý vị với cái tình cảm chân thành của quý thầy với những em bé mà đã ngừng cái chu trình mang thai, rất là khổ đau trong kiếp sống lang thang biết nương tựa vào đâu, có những đứa bé theo mẹ, có những đứa bé theo những người đó, nhưng mà có những đứa bé lại lang thang biết theo ai chứ quý vị, hớt hơ hớt hải trên ngọn cây ngọn cỏ ở nơi này nơi nọ đó. Bây giờ trong cái trai đàn chẩn tế thì có ông Tiêu quý vị, ông Tiêu phất phướng thậm thâm thâu hồn á, câu đó đó tức là ông Tiêu cầm cái phướng nè, đầu kêu vớt hồn đó, còn cái cách thức như thế nào là thần thông của quý ngài á thì chúng ta không biết. Trong cái phần trai đàn chẩn tế mà quay các cái vòng đó, quay các vòng về tập trung lại, có những cái vị mà chư thần chư thiên phụ trách bên cái cảnh giới đó thì là họ mới nương nhờ vào Phật lực tăng lực, nương nhờ vào phước báo nhất là mình cúng dường bố thí đó, thì họ nương nhờ vào cái đó, họ về những cái trai đàn pháp hội như thế này, quý vị, họ vui lắm. Ông bà của Quyền Thất Tổ vui lắm, nếu con cháu mà nghĩ tưởng ông bà của Quyền Thất Tổ. Nên kể câu chuyện nhỏ thôi, thì ông Nan Đà đi với Đức Phật trên cõi trời xuống địa ngục về đó quý vị, mới thấy hai tốp quỷ thì đang khóc, tốp quỷ đang cười đó. Mới hỏi là quỷ sao đang khóc, là trời ơi con cháu tôi bây giờ nó ở trên thế gian toàn là chích xì ke ma tí không à, con gái đi bán bia rồi không à, đâu đứa nào biết đi chùa từ quan niệm Phật trai đàn chuẩn tế gì đâu, không có cúng dường bố thí chân tôi còn kiếp kiếp quỷ hoài khổ quá thầy ơi. Cái đi qua cái quỷ á quý vị, quỷ đói mà nó nhảy lên nó cười nó giỡn vui quá, hỏi sao vậy, là con cháu tôi giờ nó đi chùa ăn chay niệm Phật hồi hướng cho tôi không à, gần đây không bao lâu xa tôi đủ phước báo công đức tôi sẽ tái sanh thì cảnh giới khác hết, thành loài ngã quỷ này khổ đau lắm, thành ngã quỷ một lần muốn lại tám kiếp không dám thành nữa, lên trên thế gian mà không dám quậy nữa đâu, phải không, gắng tu theo Phật rồi niệm Phật luôn à, chứ không dám quậy nữa đâu, không dám là ăn tiết canh con này con nọ nữa đâu, phải không, chả quá ghê quá rồi, nghe không quý vị, không dám tham đồ người ta đâu, đồ chùa để hở chuông mỏ không dám lấy đâu, nhất là thùng tiền tam bảo phước thiện không dám lưỡi câu nữa đâu, phải không, nghe không quý vị, nên tởn luôn á, gọi là tởn ông tởn cha luôn á, đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh lần tởn dữ lắm, khổ dữ lắm, quý vị, nên bây giờ nhờ trai đàn chuẩn tế là lên, nếu mai mốt có làm người cũng phát tâm vô lượng bồ đề nha, chúng thanh sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng phải thệ viên hành đó, là tứ hoàng thệ nguyện đâu đó đàng hoàng, hoặc là phát tâm bồ tát nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự cứu độ hết chúng sanh đang trầm lưng bể khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Hết giờ rồi, xin chúc trai đàn chuẩn tế của chúng ta năm nay thành công tốt đẹp đó quý vị. Nguyện đến